Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 14 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, chưa kịp biết đã đến giờ ăn trưa. An Mạc Hạ vốn định tự mình làm nên mời Chu Dịch Phong dùng bữa KFC để Chu Dịch Phong trải nghiệm cuộc sống của cô ấy một chút. Nhưng bóng dáng xinh đẹp đột nhiên lọt vào mắt khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy lập tức cứng đờ. Trong một cửa hàng quần áo cách đó không xa, một người phụ nữ đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang đang mặc chiếc váy dài màu đen mỏng manh trước gương. Bóng lưng của cô ấy có thể mê hoặc vô số người. Bước chân của An Mạc Hạ dừng lại, cô vô thức nhìn Chu Dịch Phong bên cạnh. Chu Dịch Phong hình như cũng thấy người phụ nữ trước gương thay đồ, Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ mở miệng, muốn hỏi Chu Dịch Phong có muốn đi qua chào hỏi không, nhưng lời này đến bên miệng lại không nói ra được, cảm giác như có cái gì đó mắc kẹt lại. Trong cổ họng khiến cô cảm thấy khó chịu, so với sự hoảng sợ của An Mạc Hạ thì Chu Dịch Phong có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều, sắc mặt thậm chí không có quá nhiều thăng trầm, chỉ cau mày phản bác. Chu Dịch Phong có chút kinh ngạc. Anh liếc xéo An Mạc Hạ cười nói. Mạc Hạ, đợi anh một lát, anh còn nói chuyện với Sở Mạn Doanh, lát nữa sẽ về. An Mạc Hạ vẫn không nói nên lời, cứng nhắc gật đầu. Vì vậy, Chu Dịch Phong sải bước đi về phía Sở Mạn Doanh, còn An Mạc Hạ đứng trong góc, có thể nhìn rõ từng động tác của Sở Mạn Doanh và Chu Dịch Phong. Sau khi nhìn thấy Chu Dịch Phong, Sở Mạn Doanh khá bất ngờ, sau đó Chu Dịch Phong không biết phải nói gì với cô. Cô nghịch ngợm làm dáng, chào, rồi đột nhiên hướng An Mạc Hạ nhìn qua. Khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ vẫn đeo kính râm và khẩu trang nên không nhìn rõ vẻ mặt của Sở Mạn Doanh, nhưng An Mạc Hạ lại rời tầm mắt đi chỗ khác một cách mất tự nhiên, làm bộ như không biết Sở Mạn Doanh đang nhìn cô. Một lúc sau, cho đến khi cảm giác được ánh mắt của Sở Mạn Doanh rời đi, An Mạc Hạ mới thở phào nhẹ nhõm nhìn lại. Lúc này Chu Dịch Phong cũng sải bước đi về phía mình, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh cười với An Mạc Hạ. Đi thôi, em nói muốn đãi anh cái gì nào? Sự quan tâm tốt đẹp ban đầu của An Mạc Hạ giờ đã không còn nữa. Cô nhún vai, thản nhiên cười nói. Sao cũng được, muốn ăn gì cũng được hết. Sau đó cô vô tình đưa mắt về phía cửa hàng nơi Sở Mạn Doanh đang đứng. Nhưng lúc này không thấy Sở Mạn Doanh ở đâu. Không biết cô ấy đã rời đi từ lúc nào rồi. Nhìn thấy bộ dạng có phần thất vọng của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong nhíu mày, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người của An Mạc Hạ. Ngay sau đó trên khóe miệng Chu Dịch Phong hiện lên nụ cười tỏa nắng. Sao vậy? Hình như tâm tình của em không tốt. Chu Dịch Phong cố ý hỏi. An Mạc Hạ thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Chu Dịch Phong. Không phải, tâm tình của em tốt lắm. Nhân tiện, vừa rồi là Sở Mạn Doanh đang thử quần áo ở trong cửa hàng. Tại sao lại không rủ cô ấy đi cùng? An Mạc Hạ thản nhiên hỏi. Nhưng ánh mắt lấp lánh lộ ra sự chột dạ. Chu Dịch Phong nhếch khóe miệng buồn cười, không thể giải thích được. An Mạc Hạ đã nói gì khi say? Sở dĩ cô từ chối anh là vì cho rằng anh thích người khác. Nhưng gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, anh ấy chưa từng tìm được cơ hội để hỏi An Mạc Hạ. Nhìn bộ dạng của An Mạc Hạ bây giờ, có lẽ cô không nghĩ người anh thích là Sở Mạn Doanh đấy chứ? Chu Dịch Phong xoa xoa cằm, càng nghĩ thì càng cảm thấy suy đoán này đúng, vì vậy hùng hổ hỏi. Tại sao lại rủ Sở Mạn Doanh đi ăn cùng với chúng ta? An Mạc Hạ bị câu hỏi của Chu Dịch Phong làm cho sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trong tiềm thức muốn nói bởi vì hai người là người nên ăn cùng với nhau nhất. Mà cô chỉ là bên thứ ba. Nhưng cuối cùng thì cô không nói câu này, mà vẫn ra vẻ thản nhiên. Chà, không phải là... bạn sao? Nói đến từ bạn, An Mạc Hạ trong lòng chua xót không giải thích được. Cô hy vọng Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh thật sự chỉ là bạn bè, nhưng dường như không có khả năng này. Chu Dịch Phong rõ ràng cảm giác được An Mạc Hạ có chút mất mát, hơi nhướng mày tiếp tục hỏi. Là bạn bè thì anh phải cùng với cô ấy đi ăn cơm sao? An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong làm cho nói không nên lời. Cô đã đầu óc rối bời, hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, đừng quan về những người không liên quan nữa. Hiện tại, chúng ta phải giải quyết vấn đề cơm trưa của chúng ta trước. Đã một giờ trưa rồi, em không nói, nhưng anh thì đói rồi đấy. Nói xong, Chu Dịch Phong lắc đầu, nắm lấy An Mạc Hạ đi tới bên cạnh cửa hàng KFC. Trước đây anh chưa từng ăn loại đồ ăn này. Lúc trước vô tình nhìn thấy An Mạc Hạ cứ liếc mắt nhìn về phía cửa hàng này vài lần, anh nghĩ là cô rất thích đồ ăn ở đây. An Mạc Hạ bị lời nói vừa rồi của Chu Dịch Phong làm cho sững sờ, làm sao còn tâm trạng để ý đến xem Chu Dịch Phong đưa cô đi đâu nữa. Người đàn ông này vừa nói cái gì vậy? Không quan tâm đến những người không liên quan sao? Sở Mạn Doanh là người không liên quan với anh ta sao? Mạc Hạ, em muốn dùng combo nào? Ngay lúc An Mạc Hạ đang mê man, Chu Dịch Phong đã đưa cô đến quầy lễ tân của KFC để gọi đồ ăn. Nhân viên phụ trách gọi món là một cô gái cao gầy. Cô vốn dĩ cúi đầu hỏi Chu Dịch Phong muốn gọi món gì. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Chu Dịch Phong, ánh mắt của cô lập tức sáng lên. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nhiệt tình hơn, mềm hơn. Tiên sinh, anh muốn ăn gì? Ở đây chúng tôi có combo mới. Không tệ, anh có muốn thử không? Chu Dịch Phong cũng không thèm nhìn cô gái. Anh kéo An Mạc Hạ đang còn choáng váng phía sau, đi lên phía trước cười hỏi. Mạc Hạ, em muốn ăn gì? Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy cõi lòng vỡ nát của những người phụ nữ xung quanh, đặc biệt là cô gái nhỏ ở quầy thu ngân. Khuôn mặt của cô ấy lập tức đông cứng lại. Cái này thật khó để nhìn ra một người đàn ông có phẩm chất hàng đầu như anh ta thực sự là hoa đã có chủ rồi. An Mạc Hạ sau khi khôi phục nhìn Chu Dịch Phong. Cái gì cũng được. Được, vậy anh sẽ quyết định. Chu Dịch Phong mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía quầy. Nhưng anh chưa từng đến nơi này bao giờ, cũng không biết nên gọi món như thế nào. Trực tiếp gọi mỗi thứ một cái đi, dù sao thì món ăn cũng không coi là nhiều. Những người xung quanh đều ngạc nhiên liếc nhìn Chu Dịch Phong. Các cô gái vừa mới vỡ lẽ đều kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Nhưng ngày sau đó thì lại chuyển từ kinh ngạc thành ngưỡng mộ. Gọi bữa thôi cũng bá khí như vậy. Vì Chu Dịch Phong gọi món quá nhiều, anh và An Mạc Hạ tìm một cái bàn dài mới đặt hết được đồ ăn. An Mạc Hạ nhìn mảng đồ ăn chói mắt trước mặt, kinh ngạc nhìn Chu Dịch Phong. Đây đều là những thứ anh gọi sao? Chu Dịch Phong thờ ơ gật đầu, cầm lấy một cái hamburger đưa cho An Mạc Hạ. Anh chọn một viên gà bỏ vào miệng. Thức ăn chạm vào đầu lưỡi khiến Chu Dịch Phong không khỏi nhăn lại mày. Nhưng anh vẫn cố gắng ăn nốt miếng gà đã ăn dở trong tay. An Mạc Hạ nhìn hamburger trong tay, thật lâu không nói được lời nào. Ánh mắt nhìn theo Chu Dịch Phong. Nói thật, cô rất hâm mộ người đàn ông này. Bất kể là ăn cái gì, anh ta cũng tao nhã như vậy, để cho người khác nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. An Mạc Hạ, anh có thể hỏi em một chuyện được không? Ngay khi An Mạc Hạ nhìn đến ngơ ngác, thì giọng nói trầm thấp dễ chịu của người đàn ông đột nhiên vang lên bên tai của An Mạc Hạ. Em cho rằng anh thích Sở Mạn Doanh sao? An Mạc Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong, giống như có người đã nhìn thấu mọi chuyện. Nhưng ngay sau đó, An Mạc Hạ đã đáp lại. Cô gạt đi cảm xúc thật của mình, giả vờ như không hiểu được hỏi. Chu Dịch Phong, anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu. Chu Dịch Phong nghiêng người lặp lại lời nói với vẻ mặt nghiêm túc. Anh hỏi em cho rằng anh thích Sở Mạn Doanh sao? Giọng nói của người đàn ông vẫn trầm thấp, dễ chịu, nhưng lại bị một tầng cảm xúc khác bao bọc, khiến cho An Mạc Hạ có một ảo giác kỳ lạ. Cảm thấy Chu Dịch Phong có vẻ hơi căng thẳng và có chút khẩn trương. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong kỳ quái, một lúc sau tự giễu cười, nghĩ chắc là cô đang suy nghĩ nhiều. Chu Dịch Phong, anh không nghĩ đột nhiên hỏi em câu này là lạ sao? An Mạc Hạ cắn chặt hamburger, lâu không lên tiếng. Sau đó trong lòng đột nhiên nổi lên cảm xúc kỳ lạ bị đè nén. Anh có thích Sở Mạn Doanh hay không? Sao lại hỏi em? An Mạc Hạ, hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh. Em thật sự cho rằng anh thích Sở Mạn Doanh sao? Chu Dịch Phong nhíu mày khó coi. Giọng điệu câu hỏi càng trở nên nghiêm túc. Từ sau cái ngày An Mạc Hạ say hôm đó, cô nói rằng mình thích người khác và không muốn chấp nhận anh. Nếu cô cho rằng người anh thích là Sở Mạn Doanh thì mọi chuyện có vẻ dễ dàng. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong ép tới mức không còn cách nào khác, đành phải cắn đạn trả lời. Được rồi, em có thể trả lời anh là được rồi chứ gì. Nói xong, An Mạc Hạ không biết làm sao, đột nhiên nghĩ đến, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười chua xót. Không phải nhị thiếu gia anh bị phóng viên chụp ảnh ra vào khách sạn với Sở Mạn Doanh trước khi chúng ta kết hôn sao? Nếu như anh không thích, tại sao anh lại ra vào khách sạn với Sở Mạn Doanh? À, đúng không? Em quên mất, nhị thiếu gia của chúng ta là một tay ăn chơi có tiếng. Đương nhiên, không loại trừ khả năng, anh cùng với những nữ minh tinh mướn phòng khách sạn. Trong khi nói những lời này, trên mặt của An Mạc Hạ dường như không có quá nhiều gợn sóng, nhưng bàn tay ở dưới bàn thì đã bóp chặt góc váy, đốt ngón tay hơi trắng bệch. Vì vậy, anh hỏi em vấn đề này thực sự khó trả lời. Chu Dịch Phong ánh mắt chìm xuống, ánh mắt khó lường nhìn nữ nhân. Một lát sau thì lại cười nhẹ. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn, thu hút sự chú ý của vô số người. Không ít cô gái lại tự đáy lòng gào thét. Wow, nam thần cười, quả thật là rất xoái. Ngay cả An Mặc Hạ cũng mê đắm nụ cười của Chu Dịch Phong, nhất thời không phục, đến khi cảm giác được trên cằm truyền đến nhiệt độ mới đột nhiên khôi phục lại, nhìn về phía Chu Dịch Phong. Ngón tay mảnh khảnh của Chu Dịch Phong véo nhẹ chiếc cằm nhọn của người phụ nữ, ép An Mặc Hạ nhìn mình. An Mặc Hạ, em có biết, giọng điệu vừa rồi của em không giống như... ghen. Chu Dịch Phong nói rất chắc chắn, đôi mắt đen như vực sâu đầy ánh sáng ngời. An Mặc Hạ đỏ mặt trước suy đoán lung tung của Chu Dịch Phong. Người đàn ông này có quá tự tin khi nói cô ghen không? Những gì cô nói đều là sự thật. Người đàn ông này nhìn bằng mắt nào mà nói là cô đang ghen? Sau cơn hoảng loạn, trong lòng An Mặc Hạ bùng lên một khối lửa giận. Cô tức giận nhìn Chu Dịch Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Dịch Phong, anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Tại sao em lại ghen? Chu Dịch Phong vẫn rạng rỡ nhìn An Mặc Hạ gắp một miếng gà viên bỏ vào miệng. Vừa rồi còn tưởng rằng mùi vị rất bình thường, nhưng hiện tại thì lại cảm thấy càng nhai thì càng trở nên ngon. Vì vậy, anh ấy không thể không ăn thêm hai miếng nữa. Mặc Hạ, em có tin không nếu anh nói những thứ đó đều là giả? Người đàn ông sau khi ăn xong gà cốm, nhàn nhạt lau tay, sốt sắng nhìn An Mặc Hạ, không có chút nào đang nói dối. An Mặc Hạ đầu óc hỗn loạn vì những gì Chu Dịch Phong nói, cái gì mà đều là giả chứ, cô thật sự không hiểu ra sao. Ngay lúc An Mặc Hạ còn sững sờ, Chu Dịch Phong đã từ chỗ ngồi của mình đứng lên, kéo An Mặc Hạ rời khỏi chỗ ngồi, dẫn cô đi về phía cửa, bước thật dài. Mặc Hạ, đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện đi. Một lúc sau, Chu Dịch Phong đưa An Mặc Hạ lên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm. Một khu vực nhỏ trên tầng cao nhất đã được biến thành một quán cà phê kiểu sân vườn, ngồi trên những chiếc ghế sắt rèn ngoài trời. Không khỏi cảm thấy thích thú với gió ngoài trời ấm áp. Ngồi ở đây cũng có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh sầm uất của An Lâm Thị. Quả là một nơi vừa thoải mái vừa có tầm nhìn tốt. Còn An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong thì ngồi ở một góc. Một vòng dây thép gai quấn quanh dây leo xanh mướt giúp bọn họ chắn hết tầm mắt của thế giới bên ngoài. An Mặc Hạ ngồi ở đối diện Chu Dịch Phong, vẫn nhìn Chu Dịch Phong rất khó hiểu. Nhưng Chu Dịch Phong cũng không vội giải thích, dùng thìa sắt khuấy cà phê trước mặt. Một lúc lâu sau, người đàn ông cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng. Mặc Hạ, thật ra anh không phải là người như em tưởng tượng đâu, có rất nhiều việc anh phải làm. Sợ dĩ anh không nói với em là vì anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy có một số chuyện phải giải thích cho em biết, chẳng hạn như có phải là người ăn chơi trác táng hay không. Nói xong, Chu Dịch Phong ngẩng đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện. An Mặc Hạ bởi vì lời nói của Chu Dịch Phong khiến trái tim nhảy lên không thể giải thích được, trong lòng lan tràn một cảm giác vui sướng kỳ lạ. Chu Dịch Phong thật ra không phải là một tay ăn chơi, anh không có nhiều quan hệ với phụ nữ như vậy, cũng không thích Sở Mạn Doanh sao? Nhưng anh và Sở Mạn Doanh kia giải thích như thế nào đây? An Mặc Hạ càng lúc càng rối rắm, chỉ có thể đem ánh mắt ngầm chờ mong về phía Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong cười tủm tỉm nói tiếp. Thật ra, những người phụ nữ đó và anh không có... Ngay khi lời nói của người đàn ông nói đến đây, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong không khí, yên tĩnh, và nguồn phát ra âm thanh là túi sách của An Mặc Hạ. An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong đồng thời cau mày, phát cáu vì cuộc gọi gấp, nhưng An Mặc Hạ lại mở túi lấy điện thoại ra. Điện thoại hiển thị một chuỗi các số lạ, An Mặc Hạ do dự một chút, liền trả lời điện thoại. An Mặc Hạ chưa kịp nói thì đầu dây bên kia điện thoại, giọng của một người phụ nữ đã vang lên, giọng nói vừa lo lắng vừa tức giận. An Mặc Hạ, tôi là mẹ của Bạch Tô Nghi, lần này cô đã đi quá xa rồi, không chỉ cướp đi bạn trai của Tô Nghi mà còn khiến con bé tự sát, sao cô có thể làm chuyện như vậy? Đầu óc của An Mặc Hạ nổ tung, không phải vì giọng điệu trách móc của người phụ nữ, mà là vì nghe tin Bạch Tô Nghi tự sát. Bạch Tô Nghi thật sự tự sát sao? Tuy rằng trong lòng cô đối với Bạch Tô Nghi vẫn có chút kháng cự, nhưng nghe được tin tức cô ta tự sát vẫn khiến cho trái tim của An Mặc Hạ co quắp lại. Cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu cô. Dù An Mặc Hạ và Bạch Tô Nghi luôn đấu khẩu nhau, nhưng họ đã từng có quan hệ rất tốt và từng hy vọng rằng họ có thể trở thành một cặp song sinh. Giữa bọn họ không giấu giếm nhau chuyện gì cả. Cả hai đều đã từng đến nhà của nhau, thậm chí mẹ của hai bên cũng thường chào hỏi qua điện thoại. Nhưng từ khi Giang Doãn Hâm xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi, đồng thời cũng khiến cho tình bạn giữa An Mặc Hạ và Bạch Tô Nghi bị ảnh hưởng. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc. Cô à, cô nói thật sao? An Mặc Hạ cố gắng bình tĩnh, xác nhận lại một lần nữa. Mẹ của Bạch ở đầu dây bên kia bị An Mặc Hạ làm cho tức đến mức thở hổn hển. Chuyện này tôi nói dối cô để làm gì? Cô cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây không phải vẫn là đứa trẻ ngoan hiền sao? Làm sao mà bây giờ lại làm ra chuyện vô đạo đức như cướp bạn trai của người khác như vậy chứ? Nếu như tổ nghi của chúng tôi có chuyện gì, thì nhà tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu. An Mặc Hạ bị mẹ Bạch mắng cho nói không nên lời. Mặc dù cảm thấy đau lòng, nhưng cô kìm nén cảm xúc, không lên tiếng phản đối mẹ Bạch nữa. Cướp bạn trai của người khác là vô đạo đức sao? Không biết ai cướp bạn trai của ai? An Mặc Hạ hít sâu một hơi, cắt ngang tiếng mắng mỏ của đầu bên kia, trầm giọng hỏi. Cô à, Bạch Tô Nghi bây giờ thế nào rồi? Tôi đi gặp cô ấy có được không? Mẹ Bạch hừ lạnh một tiếng. Cô bây giờ đã biết làm bộ hảo tâm rồi sao? Tôi nói cho cô biết. Tôi gọi đến không phải để cho cô gặp con gái tôi. Chỉ là để cho cô biết chuyện này, xem lương tâm của cô dằn vặt như thế nào thôi. Tôi cũng chỉ nói như vậy. Con nhiều với cô, cũng chỉ sợ tốn sức thôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám làm bất cứ điều gì mà tổn thương đến con gái của tôi, thì không đơn giản như một cú điện thoại cảnh cáo thế này đâu. Mẹ Bạch nói xong thì không chút lưu tình mà cúp điện thoại. Nghe thấy giọng điệu trên điện thoại, An Mặc Hạ chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhất thời trong lòng dâng lên một tia chua xót, trong mắt hiện lên một tia sương mù. Cuộc sống đôi khi thật vô lý, mọi thứ sẽ không phát triển như bạn mong đợi. Chu Dịch Phong ngồi đối diện An Mặc Hạ, ánh mắt nhìn về phía An Mặc Hạ. Tuy rằng không biết An Mặc Hạ nói gì trong điện thoại, nhưng nhìn biểu tình trên mặt của An Mặc Hạ thì liền biết, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chu Dịch Phong cau mày, ấm giọng hỏi, chuyện gì vậy? Sau câu hỏi của Chu Dịch Phong, An Mặc Hạ càng cảm thấy xót xa, sương mù vốn chỉ đang cuộn trào trong mắt, bỗng nhiên phun ra quét qua gò má trắng như tuyết của cô. Chu Dịch Phong tim bơm căng vì nước mắt của An Mặc Hạ. Ở bên cạnh, An Mặc Hạ lâu như vậy, anh ta chưa từng thấy An Mặc Hạ khóc. Không ngờ lần này cô lại buồn đến phát khóc lên như vậy. Chu Dịch Phong vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đến chỗ An Mặc Hạ, giơ tay lên, ngón tay ấm áp xoa nhẹ lên trên mặt của người phụ nữ. Mặc Hạ, là người nào đã bắt nạt em? Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng trầm thấp, mang theo cương triều cùng với đau lòng. An Mặc Hạ khóc càng lúc càng dữ dội, dường như mọi cảm xúc đè nén bấy lâu nay trong lòng đều vỡ òa ra. Cô đột nhiên cảm thấy mình sống khổ sở đến mức nào. Trong cuộc đời hơn 20 năm của cô, trừ bỏ những lúc vô tư dưới sự bảo bọc của cha mẹ, kể từ khi đến An Lâm học đại học một mình, cuộc sống của cô liền trở nên gập ghềnh. Lần đầu tiên cô gặp Giang Doãn Hâm, một tên cặn bã, cô đã dành 5 năm cho hắn ta, chăm sóc hắn như một người mẹ già, thậm chí còn học được kỹ năng nấu ăn ngon, chỉ để nâng cao cái miệng gian xảo của Giang Doãn Hâm. Cô vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, cuối cùng cô và Giang Doãn Hâm sẽ thành công tiến vào hôn nhân, nhưng vào ngày cưới, ông trời lại cho cô biết bản thân Bạch Tô Nghi đã ngoại tình với vị hôn phu của cô. Mối tình kéo dài 5 năm tan vỡ như thế này còn chưa đủ, không hiểu sao cô lại kết hôn với một tay ăn chơi nổi tiếng An Lâm Thị. Cuộc sống trở nên náo nhiệt như tàu lượn siêu tốc. Hầu hết điều khiến cô đều buồn nôn là cô vẫn yêu chàng trai ăn chơi này. Định mệnh lần này lại là mối tình khác không có kết cục tốt đẹp. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ không khỏi khóc lóc. Thân thể co quắp lại, nhất thời không bình tĩnh được. Chu Dịch Phong không biết từ khi nào đã kéo An Mặc Hạ từ trên ghế xuống, vươn hai cánh tay như bức tường sắt ra, dễ dàng ôm người phụ nữ thanh tú không xương trước mặt vào lòng. Giọng nói dịu dàng lại một lần nữa vang lên. Mặc Hạ, em sao vậy? Bộ dạng của em khiến anh rất đau lòng. An Mặc Hạ vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, đến nỗi cô còn không nhận ra mình đang được ôm. Huống chi, người đàn ông còn hỏi cô sẽ đau lòng như vậy sao? Không biết mất bao lâu, An Mặc Hạ cuối cùng cũng ngừng thổn thức và nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Chu Dịch Phong. Nhưng thay vì đẩy người đàn ông ra, ngay lập tức cô lại đột nhiên khao khát sự ân cần này và quyết định để cho bản thân thất thường một lần. Gió trên sân thượng đột nhiên có chút mạnh, xốc xách khóc áo của đôi người trên sân thượng, cả người dựng tóc gáy. Cuối cùng, An Mặc Hạ đứng thẳng người, từ từ thoát khỏi vòng tay của Chu Dịch Phong, trên mặt cũng không còn sự hoảng loạn yếu đuối trước đó nữa. Chu Dịch Phong, anh có thể giúp em một việc được không? An Mặc Hạ liếc nhìn Chu Dịch Phong, sau đó cúi đầu thấp giọng hỏi. Em nói đi. Mặc dù trong lòng Chu Dịch Phong cảm thấy trống rỗng trước sự rút lui của cô, nhưng khóe miệng anh lại giật giật khi nghe được yêu cầu hiếm có của An Mặc Hạ. An Mặc Hạ liếc nhìn điện thoại trên bàn một cách mất tự nhiên, sau đó nói. Cuộc gọi vừa rồi là của mẹ Bạch Tô Nghi, người nói với em rằng Bạch Tô Nghi đã tự tử. An Mặc Hạ nói xong, không khỏi dừng lại. Anh có thể giúp em tìm Bạch Tô Nghi đang nằm ở bệnh viện nào được không? Em muốn gặp cô ấy. Thì ra là vì chuyện này mà khóc. Chu Dịch Phong hỏi thay vì trả lời trực tiếp An Mặc Hạ. An Mặc Hạ tự giễu cười, ngẩng mặt lên nhìn Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong, em không tốt bụng như anh nghĩ đâu, đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện này có thể giúp em được không? Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ thật sâu, một lúc sau mới gật đầu đáp. Được, anh giúp em. Hiệu suất làm việc của Chu Dịch Phong rất cao, lập tức gọi điện cho trợ lý Chu Dương, nhờ anh ta tìm xem Bạch Tô Nghi hiện tại đang nằm ở bệnh viện nào. Một lúc sau, Chu Dương gọi lại cho Chu Dịch Phong, đồng thời cho biết địa chỉ bệnh viện cần tìm. Cho nên Chu Dịch Phong mới ngừng nói chuyện với An Mặc Hạ về chủ đề vừa rồi. Anh thầm thở dài, tuy rằng muốn nói rõ mọi chuyện với An Mặc Hạ càng sớm càng tốt, nhưng nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, thật sự không có tâm trạng để nghe nữa. Anh đành phải bỏ ý nghĩ này sang một bên. Còn nhiều thời gian, đợi đến khi có cơ hội thích hợp, anh lại nói rõ ràng với cô cũng không muộn. Mặc Hạ, hiện tại chuẩn bị đi sao? Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ nhẹ giọng hỏi. An Mặc Hạ gật đầu, cầm túi sách lên chuẩn bị đi ra ngoài. Vậy anh sẽ đưa em đi. Chu Dịch Phong thở dài đứng dậy khỏi chỗ ngồi. An Mặc Hạ do dự, nhưng không có từ chối lòng tốt của Chu Dịch Phong. Vì vậy, hai người cùng nhau đi tới bãi đậu xe của trung tâm mua sắm. Sau đó thì lên xe. Bạch Tô Nghi đang nằm ở bệnh viện số 1 của An Lâm, cách trung tâm mua sắm hơi xa. Cho dù là đi xe của Chu Dịch Phong thì hai người cũng mất khoảng một tiếng đồng hồ. Vừa tới cửa bệnh viện số 1, An Mặc Hạ vội vàng chạy tới tòa nhà của khoa nội trú. Chu Dịch Phong cũng không xuống xe mà vẫn ngồi trong xe, nhìn hình bóng của người phụ nữ dần dần biến mất trong tầm mắt. Chu Dịch Phong nghĩ, tuy rằng An Mặc Hạ bảo anh về trước, nhưng vậy trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. Cho nên anh quyết định đậu xe ở trong góc, yên lặng chờ trong xe. Bên kia, An Mặc Hạ cũng đã tới cửa phòng bệnh của Bạch Tô Nghi, nhưng An Mặc Hạ không gõ cửa ngay mà cứng đơ đứng tại chỗ, khóe miệng nở nụ cười như không cười. Bạch Tô Nghi đã đến nước này rồi, kỳ thật cô cũng không cần chạy đến đây để thăm, nhưng cô vẫn không thể khống chế được bản thân. Dù sao, Bạch Tô Nghi cũng từng là bạn thân nhất của cô không tàn nhẫn như vậy được. Ngay lúc An Mặc Hạ đang rối bời, cánh cửa trước mặt đột nhiên bị mở ra, lộ ra khuôn mặt của một bà lão. Người phụ nữ mặc một chiếc áo phông voan màu đen có họa tiết hoa mẫu đơn sẫm màu, một chiếc quần cạp trễ màu đen, một đôi dép quai ngang, trang phục tiêu chuẩn của phụ nữ trung niên, chính là Trương Tiểu Vân, mẹ của Bạch Tô Nghi. Trương Tiểu Vân nhìn thấy An Mặc Hạ đứng ở cửa, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, một lúc sau mới định thần lại hỏi, xin lỗi, cô là ai? An Mặc Hạ nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của người phụ nữ, liền nhớ tới mình chưa từng xuất hiện trước mặt Trương Tiểu Phân trong bộ dạng như bây giờ. Do dự một chút, sau đó đáp. Dì Trương, cháu là... An Mặc Hạ. Nghe được lời nói của An Mặc Hạ, Trương Tiểu Phân hơi trợn to hai mắt, có chút không thể tin được. Cô là An Mặc Hạ sao? Trong trí nhớ của Trương Tiểu Phân, An Mặc Hạ còn lâu mới có dáng vẻ như vậy. Cô gái thanh tú xinh đẹp này thật sự là An Mặc Hạ sao? Nhất thời thật sự không thể tin được. An Mặc Hạ cười khổ một tiếng, một lần nữa chắc chắn đáp. Dì Trương, cháu thật sự là An Mặc Hạ. Dáng vẻ có chút thay đổi, nhưng nhất định là An Mặc Hạ thật. Trương Tiểu Phân dán chặt mắt vào mặt của An Mặc Hạ, nhìn hồi lâu mới biết cô gái trước mặt mình thật sự là An Mặc Hạ. Được rồi, lúc trước bà còn suy nghĩ tại sao một cô gái như An Mặc Hạ lại có đủ khả năng cướp bạn trai của con gái bà. Hóa ra, hiện giờ đã thay đổi thành vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ như thế này. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt của Trương Tiểu Phân lập tức trở nên man rợ. Chỉ vào chóp mũi của An Mặc Hạ một cách hung tợn chửi rủa. An Mặc Hạ, tôi không ngờ, thật sự là cô, ăn mặc trang điểm lộng lẫy như vậy đến bệnh viện là có ý gì đây? Thậm chí còn mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ. Cô đến đây để cho con gái tôi biết rằng cô đã thắng sao? Không ngờ trước đây cô vốn là một người hiền hậu thật thà, vậy mà bây giờ thay đổi đến chóng mặt như vậy. Lòng dạ của cô ác độc thật đấy. Để tôi nói cho cô biết, cô không được hoan nghênh. Cút đi mau. Tôi không muốn khiến cho Tô Nghi lại đau lòng nữa. Nói xong, Trương Tiểu Phân đẩy mạnh An Mặc Hạ, suýt chút nữa đã đẩy An Mặc Hạ ngã xuống đất. An Mặc Hạ ổn định thân hình, nề mặt người phụ nữ trước mặt là mẹ của Bạch Tô Nghi, nên cô cũng không tức giận mà hít sâu một hơi, tiếp tục bình tĩnh nói. Dì à, dì hiểu lầm rồi. Tôi hôm nay không đến đây để khoe khoang, tôi chỉ muốn nhìn thấy Bạch Tô Nghi. Dù sao thì hai người cũng từng là bạn bè. Đừng có ở đây mà mèo khóc chuột giả vờ từ bi. Nếu thật sự nghĩ đến đã từng là bạn bè với Tô Nghi thì cô đã không cướp bạn trai của nó. Trương Tiểu Phân không để ý tới An Mặc Hạ, tiếp tục chửi rủa cô, bảo cô cút đi. Cút đi, đừng có ở đây chướng mắt nữa. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người mặt dày, nhưng chưa từng thấy người nào mặt dày như cô. An Mặc Hạ lại bị Trương Tiểu Vân xô ngã, dù cô tính tình có tốt thế nào thì lúc này cô cũng không tự chủ được. Dì Trương, bây giờ dì chỉ biết chất vấn tôi, vậy tại sao lại không để ý đến con gái của mình? Ngay từ đầu là cô ấy cướp bạn trai của tôi, cướp hôn phu của tôi ngay trong ngày hôn lễ. Tôi chẳng qua chỉ là lấy đạo người trả lại cho người thôi. Hôm nay tôi tới thăm cô ấy chẳng qua là nghĩ tình nghĩa cũ, nếu như dì không cho tôi vào thì thôi, tôi đi. Dứt lời, An Mặc Hạ thật sự xoay người rời đi. Khi chuẩn bị đi về hướng thang máy, thì cô vừa quay người lại, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ. Mẹ, cứ cho cô ấy vào đi. Giọng nói truyền ra từ trong phòng bệnh nghe có chút yếu ớt, nhưng An Mặc Hạ nghe ra ngay, đó là giọng của Bạch Tô Nghi. Trương Tiểu Phân do dự một chút, nhưng vì con gái đã nói rồi, lúc này cũng không muốn ngăn cản lời của con gái, nên bà chỉ có thể miễn cưỡng nhìn An Mặc Hạ nói. Được rồi, bây giờ Tô Nghi muốn gặp cô cứ vào đi. Trương Tiểu Phân hơi quay người sang một bên, vừa vặn để An Mặc Hạ bước vào cửa. An Mặc Hạ vốn định bỏ đi, nhưng nghe Trương Tiểu Phân nói như vậy, thì chỉ có thể cắn răng đi vào trong phòng. Đây là phòng cao cấp, dành cho một người, cho nên chỉ có Bạch Tô Nghi nằm. Bạch Tô Nghi trên tay trái chuyển nước biển, nước da còn tái nhợt hơn so với An Mặc Hạ tưởng tượng. Bạch Tô Nghi nhìn thấy người phụ nữ đi vào, ánh mắt lóe lên, sau đó quay đầu nhìn Trương Tiểu Phân. Mẹ đi ra ngoài trước đi, con có chuyện muốn nói với An Mặc Hạ. Trương Tiểu Phân cau mày, Tô Nghi, như vậy sao được chứ? Bạch Tô Nghi cắt ngang, mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. An Mặc Hạ không khỏi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phân. Dì à, dì thật sự là lo lắng thái quá rồi, ở nơi công cộng thế này thì tôi có thể làm gì con gái gì chứ? Trương Tiểu Phân nghe Bạch Tô Nghi và An Mặc Hạ nói xong, cũng không nói nữa, miễn cưỡng đi tới cửa. Trước khi đi ra ngoài, còn nhìn chằm chằm An Mặc Hạ một cái rồi mới đóng cửa rời đi. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng lớn chỉ còn lại Bạch Tô Nghi và An Mặc Hạ. Bạch Tô Nghi nhìn An Mặc Hạ cũng nhìn Bạch Tô Nghi. Nhất thời không khí như đông cứng lại, không ai lên tiếng, giữa hai người chỉ có một luồng không khí kỳ lạ như vậy. Dường như rất lâu sau, An Mặc Hạ mới phá vỡ sự im lặng. Bạch Tô Nghi, tôi nghe nói cô tự sát. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của người phụ nữ sâu thẳm, giọng nói cũng thấp một chút. Nghe được lời nói của An Mặc Hạ, trên khuôn mặt tái nhợt của Bạch Tô Nghi hiện lên một nụ cười tự giễu. An Mặc Hạ, nghe được tin này có phải là cô cảm thấy rất vui không? Cô thắng rồi, còn tôi thì thua hoàn toàn. Giang Doãn Hâm chọn cô mà bỏ rơi tôi. Ngay cả khi tình cảm của cô dành cho anh ta chỉ là một vở kịch trả thù, nhưng anh ta cũng không muốn quay lại với tôi. Sao cô biết tôi đối với Giang Doãn Hâm là trả thù? An Mặc Hạ cau mày hỏi. Bạch Tô Nghi hừ lạnh một tiếng. Buổi sáng hôm đó, tôi vốn dĩ không có rời đi, mà trốn ở cách đó không xa. Ngoài ý muốn, tôi lại xem được một vở kịch hay như vậy. Phải nói là cô thật sự có bản lĩnh. Ngay cả nhị công tử của tập đoàn Chu Thị cũng ra mặt giúp cô. Thảo nào cô hiện tại không nhìn tới Giang Doãn Hâm nữa. Nhưng mà... Bạch Tô Nghi dừng lại, ánh mắt có chút châm chọc nhìn An Mặc Hạ. Dù sao thì cũng từng là bạn bè, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Chu Thị nhị công tử, có ai mà không biết, hắn ta là một tay ăn chơi khét tiếng. Cô đến gần hắn, chưa chắc sẽ có kết quả tốt đâu. Bạch Tô Nghi cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi. An Mặc Hạ tự đáy lòng dâng lên một trận cười nhạo. Trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Nếu như để Bạch Tô Nghi biết cô thật sự đã kết hôn với Chu Dịch Phong từ lâu, biểu hiện của cô ta nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhưng An Mặc Hạ không nói ra những lời này. Cô đứng im nhìn Bạch Tô Nghi nằm trên giường bằng ánh mắt lạnh lùng, mang theo một tia không quan trọng, một tia hờ hững, còn có một chút chế giễu. Bạch Tô Nghi vốn tưởng rằng lời nói của mình sẽ chọc tức An Mặc Hạ. Nhưng vẻ mặt của An Mặc Hạ lại thờ ơ như vậy. Ngược lại, người bị chọc tức lại trở thành cô ta. Bạch Tô Nghi nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua, trong đầu của cô ta lúc này lại bỗng nhiên nghĩ đến việc mình nhờ Lý Ca việc kia. Cơn tức giận ban đầu của cô ta cũng dần dần nguôi ngoai. An Mặc Hạ lúc này có thể đắc ý, nhưng đợi đến khi đó, thử xem cô ta còn có thể đắc ý như vậy nữa hay không. Còn nguyên nhân hôm nay Bạch Tô Nghi nằm trên giường bệnh cũng không phải là do cô ta cố ý muốn tự tử. Đó chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta. Cô ta uống một lượng vừa vài thuốc ngủ, sau đó còn cố ý nhờ mẹ gọi cho An Mặc Hạ và dẫn dụ An Mặc Hạ vào viện. Mặc dù Bạch Tô Nghi cực kỳ ghét An Mặc Hạ, nhưng cô cũng rất hiểu về An Mặc Hạ. Cô biết An Mặc Hạ nhất định sẽ tới sau khi nhận được điện thoại của mẹ. Quả nhiên như những gì cô ta mong đợi. Nghĩ đến đây, Bạch Tô Nghi giật giật khóe miệng, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn. Cô chỉ vào chiếc ghế bên giường cười nói với An Mặc Hạ. Mặc Hạ, Cô đứng đấy không mệt sao? Tại sao lại không ngồi xuống đi? An Mạc Hạ liếc nhìn Bạch Tô Nghi một cách kỳ lạ. Dường như cô càng ngày càng không hiểu Bạch Tô Nghi. Lúc trước cô ta còn kiêu ngạo với mình, nhưng giây phút sau lại đột nhiên khách sáo như vậy. Lẽ nào đã chia tay với Giang Doãn Hâm thực sự mang lại cho Bạch Tô Nghi nhiều đả kích đến mức khiến cho cô ta tâm thần không bình thường sao? An Mạc Hạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng nói, không cần, tôi sắp đi rồi, tôi chỉ muốn nhìn xem cô chết hay chưa thôi, nếu như không có việc gì nữa thì tôi sẽ đi trước đây. Bạch Tô Nghi không kìm lòng được mà nhún vai rừng rưng, tôi không chết thật, khiến cô thất vọng rồi. Ôi thôi, Mạc Hạ, cô có thể làm giúp tôi một việc trước khi đi không? Bạch Tô Nghi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền cầm một tờ biên lai trên bàn bên cạnh đưa cho An Mạc Hạ. Mẹ tôi già rồi, chân tay có chút bất tiện, cho nên tôi không muốn quấy rầy bà ấy. Mong cô giúp tôi, cầm biên lai này đưa đến khoa xét nghiệm ở tầng 6 của tòa nhà số 5. An Mạc Hạ đứng yên nhìn Bạch Tô Nghi, ánh mắt càng thêm kỳ lạ. Bạch Tô Nghi sao lại nghĩ cô sẽ giúp cô ta chứ? Hai người bọn họ bây giờ rõ ràng là kẻ thù của nhau. Bên kia, Bạch Tô Nghi hoàn toàn không để ý, tay cầm biên lai vẫn đang treo lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cuối cùng bất lực thở dài, cầm lấy văn kiện trong tay Bạch Tô Nghi, đưa đến tầng 6 tòa nhà thứ 5 sao? Ừ, Bạch Tô Nghi gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định của người phụ nữ, An Mạc Hạ không thèm nhìn Bạch Tô Nghi nữa, xoay người dài bước ra khỏi phòng bệnh. An Mạc Hạ vừa đi, Bạch Tô Nghi trong phòng lập tức lấy điện thoại di động trên gối ra, bấm một dãy số. Xin chào, Lý ca, tôi là Tô Nghi đây, người phụ nữ tôi gửi ảnh sáng nay đang đi về hướng đó. Tô Nghi, em thật sự muốn làm việc này sao? Làm việc này có vẻ không tốt lắm đâu. Giọng nói do dự của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến. Lý ca, hiện tại anh không muốn giúp tôi sao? Chẳng phải anh đã nói cái gì khi xưa nhờ có cha tôi giúp gia đình anh vượt qua cơn nguy kịch? Chỉ cần nhà chúng tôi cần anh sẽ hết lòng giúp đỡ chúng tôi sao? Huống chi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Đối với anh hẳn là không sao chứ. Và... Bạch Tô Nghi dừng lại, một tia phức tạp lóe lên trong mắt. Không phải đã nói, dù mắc bệnh đó cũng không chết được sao? Chẳng qua chỉ là sốt cao trong vài tháng. Sau khi hạ sốt, trên mặt sẽ lưu lại vài vết sởi trị không hết. Tuy nói như vậy, nhưng tỷ lệ sống sót không phải là 100%. Cô có chắc chắn muốn làm điều này không? Nếu như người phụ nữ đó thực sự chết đi, thì chúng ta không khác gì kẻ sát nhân cả. Một mớ rối rắm lướt qua lông mày của Bạch Tô Nghi, nhưng khi nghĩ đến thái độ của Giang Doãn Hâm đối với bản thân lúc này, cũng như vẻ mặt đắc ý của An Mạc Hạ, cô không kìm được tức giận, trong mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, kiên quyết nói với người ở đầu dây bên kia. Lý ca, anh cứ làm như lời tôi nói đi, mọi hậu quả sẽ do một mình tôi gánh chịu. Bên trong chiếc xe thể thao sang trọng màu đen, Chu Dịch Phong sốt ruột bật radio lên. Anh thật sự không biết An Mạc Hạ nói gì về kẻ thù của mình mà tới giờ cô vẫn chưa ra. Người phụ nữ này có phải quá tốt bụng hay không? Nếu đổi lại là anh, nếu như có người dám phản bội anh nhất định sẽ cho người đó chết từ lâu rồi, càng không nói tới việc phải đến bệnh viện để thăm hỏi. Đây quả thật là chuyện mơ giữa ban ngày. Nghĩ tới đây, Chu Dịch Phong có chút lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng lại vui sướng nhếch lên. Vào lúc này, một tin tức đang được phát trên radio trong xe. An Lâm Thị gần đây phát hiện ra vài trường hợp mắc virus mới. Hiện tại, họ đã bị cách ly ở bệnh viện số 1 tại An Lâm. Nghe nói virus mới này cực kỳ dễ lây lan trong không khí. Người bệnh sẽ có triệu chứng sốt cao liên tục, nổi mẩn đỏ khắp người. Tuy tỷ lệ tử vong không cao, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu như có bất thường thì phải đưa đến bệnh viện. An Mạc Hạ liền nhận thấy có điều gì đó không ổn. Vừa đến gần tòa nhà thứ 5 của bệnh viện, phía trước những tòa nhà kia đều có người ra vào, nhưng tòa nhà này thì không chỉ không nhìn thấy một người mà vị trí cũng cách xa các tòa nhà khác, nằm vòn vẹn trong một khoảng đất trống được bao quanh bởi cây cối. Người phụ nữ khẽ cau mày, trong lòng có một linh cảm xấu không thể giải thích được. Đây dường như là có vấn đề. Ngay khi An Mạc Hạ đang phân vân, không biết có nên tiếp tục đi về phía trước hay không, thì đột nhiên vươn một bàn tay ra. Ngay sau đó, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy cánh tay đột ngột bị một lực kéo đi về phía trước. Lúc An Mạc Hạ phản ứng lại, thì liền bị một người đàn ông kéo đến một cánh cửa đang đóng chặt. Người đàn ông mặc một bộ quần áo bảo hộ y tế màu xanh lam, tay đeo găng cao su, trên đầu là mũ đội đầu, dùng một lần, thêm một chiếc khẩu trang nặng nề, hình như là loại khẩu trang hai lớp. Người đàn ông dường như không muốn An Mạc Hạ nhìn rõ mình, cúi đầu không dám nhìn vào mắt của An Mạc Hạ. Anh là ai? An Mạc Hạ lẩm bẩm. Nhưng người đàn ông không trả lời cô mà thay vào đó là động tác thô bạo. Ngay khi An Mạc Hạ vừa dứt lời, cô đã bị người đàn ông thô bạo đẩy cánh cửa đang đóng chặt. Sau đó người đàn ông nhanh chóng rời đi. An Mạc Hạ nhất thời không phản ứng được, ngơ ngác, nhìn căn phòng trống trải trước mặt, những bức tường trắng xóa tứ phía. May mắn có người đàn ông nằm trên giường trước mặt nhắc nhở An Mạc Hạ rằng đây là phòng bệnh. Người đàn ông nằm trên giường thở hồng hộc, cơ thể anh ta run lên theo từng nhịp thở ra. Anh ta cũng có một máy đo nhịp tim bên cạnh gối. Mặt nạ phòng độc trên miệng và cổ tay đang truyền nước viền. Có vẻ như anh ta bị bệnh rất nặng. Trong lòng của An Mạc Hạ đột nhiên nhớ tới cảm giác bất an vừa nãy, tim đập càng lúc càng mạnh. Tại sao vừa rồi người đàn ông lạ mặt đó lại đưa cô đến đây? Mục đích đưa cô đến đây để là gì? Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu An Mạc Hạ, chân cô đột nhiên như bị châm đầy chì, thậm chí không nhấc lên nổi. Mà người đàn ông nằm trên giường, dường như cũng đã phát hiện ra An Mạc Hạ, mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng mở ra một chút, giống như đang lạnh lùng đánh giá người phụ nữ đứng sững sờ cách đó không xa. Nhất thời, xung quanh xuất hiện bầu không khí rất kỳ quái. Hai người nhìn nhau, tựa hồ như đang suy nghĩ đối phương làm gì ở đây. Lúc này, cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, một đám người mặc y phục giống như là người đàn ông lạ mặt lúc nãy đã kéo An Mạc Hạ vào đây. Vừa nhìn thấy An Mạc Hạ, bọn họ rõ ràng là giật mình, lập tức có một người xông lên phía trước, nhanh chóng kéo An Mạc Hạ ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Dịch Phong đang ngồi trong chiếc xe màu đen, sau khi nghe một đoạn tin tức thì đã lập tức chuyển sang bản nhạc cổ điển, nhưng làm thế nào thì tâm tình cũng không thể ổn định lại được. Anh cau mày tắt âm thanh đánh bốp, mở cửa và bước ra khỏi xe. Bên ngoài xe từng đợt gió nổi lên, vừa rồi bầu trời vẫn còn sáng trắng, vậy mà bây giờ lại đã âm u hắc ám, xung quanh chìm trong bóng tối. Chu Dịch Phong dựa vào xe có chút cáu kỉnh, khoanh tay nhìn tòa nhà màu trắng ẩn hiện trong bóng tối cách đó không xa. Anh vốn dĩ không có thói quen hút thuốc khi cáu kỉnh, mà chủ yếu là mỗi khi bực bội cáu kỉnh, anh sẽ vô thức cử động ngón tay. Các ngón tay ban đầu là gõ nhẹ vào cánh tay, nhưng dần dần tần suất càng lúc càng nhanh. Các bác sĩ và người nhà bệnh nhân đi ngang qua đều chú ý đến người đàn ông đẹp trai, cao lớn lạ thường này. Mặc dù Chu Dịch Phong đang đứng ngược với ánh đèn, nhưng khí chất lạnh lùng và bá khí bẩm sinh vẫn không thể che lấp được. Lần đầu tiên Chu Dịch Phong, người không thích bị người khác dò xét, lại có thể bỏ qua những ánh mắt dò xét này bởi vì tất cả sự lo lắng đã chiếm lấy toàn bộ đại não của anh rồi. An Mạc Hạ, sao người phụ nữ này vẫn chưa ra nữa? Thật sự có nhiều chuyện để nói như vậy sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến đây, đôi lông mày của Chu Dịch Phong xoắn lại. Nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến các đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh. Chu Dịch Phong nhấc điện thoại gọi cho An Mạc Hạ, nhưng đầu dây bên kia lại báo bận. Đúng lúc này, hai bác sĩ nam đi ngang qua Chu Dịch Phong. Tiếng nói chuyện phiếm của nam nhân vô tình truyền vào tai của Chu Dịch Phong. Anh nói xem, vừa rồi người phụ nữ kia có phải là điên rồi không? Tự nhiên lại xông thẳng vào khu vực cách ly. Không lẽ cô ta không sợ bị lây nhiễm loại virus mới này sao? Còn không phải hay sao chứ? Người phụ nữ đó còn nói rằng có ai đó đã kéo cô ta đến đấy. Lý do như vậy cũng có thể nghĩ ra. Theo tôi thì cô ta nhất định đầu óc có vấn đề rồi. Vô duyên vô cớ, ai lại kéo cô ấy đến cái nơi như vậy chứ? Hey, thật sự là uổng cho khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Nếu như thật sự mắc phải loại virus này, thậm chí có thể chữa khỏi bệnh đi chăng nữa, thì cả khuôn mặt của cô ta sau này cũng sẽ bị hủy dung. Thật đáng tiếc. Nhưng mà người phụ nữ đó cũng sẽ bị đưa vào phòng cách ly sao? Chứ còn sao nữa, nếu chúng ta thả cô ta ra ngoài, lỡ cô ta mang theo virus rồi đi lung tung, thì có phải là cả thành phố An Lâm của chúng ta đều phải chịu không? Ngay lúc hai bác sĩ đang trò chuyện vui vẻ, từ đâu xuất hiện một bóng người cao lớn, không tự chủ nắm lấy cổ áo của một trong hai người. Người phụ nữ mà các anh nhắc đến, mặc váy đỏ sao? Giọng của Chu Dịch Phong nghe rõ ràng là tia rung rung, hai tay của anh cũng đang run lên. Bác sĩ bị kéo cổ áo sững sờ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Chu Dịch Phong cao hơn anh ta gần một cái đầu, chắn hết ánh sáng trước mặt. Bởi vì Chu Dịch Phong đang đứng ngược sáng nên không thể nhìn thấy rõ biểu hiện trên mặt. Nhưng bác sĩ vẫn bị hào quang trên cơ thể người đàn ông thu hút, bất giác trả lời theo bản năng. Vâng. Tay của Chu Dịch Phong càng thêm run rẩy. Cô ấy bây giờ đang ở đâu? Trong phòng cách ly trên tầng 6 của tòa nhà số 5. Gần như ngay khi giọng nói của bác sĩ rơi xuống, sức lực trên cổ áo của anh ta đột nhiên bị buông lỏng. Người đàn ông đang đứng ngược sáng trước mắt nhanh chóng biến mất. Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ nhất thời không phản ứng được, ngơ ngác nhìn người bạn đồng hành bên cạnh. Người bạn đồng hành cũng có vẻ bối rối. Một lúc sau, anh ta mới lắp bắp nói. Được rồi, có vẻ như lại thêm một kẻ mất trí khác đã chạy đến khu vực cách ly. Chu Dịch Phong chạy tứ phía, lật tung cả bệnh viện lên. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa bao giờ chật vật như vậy, cũng chưa bao giờ phải vội vàng như vậy. Trái tim của Chu Dịch Phong lúc này đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi, dọc theo trán mà chảy xuống khắp gương mặt. An Mạc Hạ, người phụ nữ ngốc nghếch này thật sự đã xông vào trong phòng cách ly. Nếu như cô thật sự mắc bệnh này, Chu Dịch Phong không dám nghĩ tới nữa. Lại tăng nhanh tốc độ, thậm chí không có tâm trạng chờ thang máy mà trực tiếp leo lên từ lầu 1 của tòa nhà số 5, chạy lên, nhưng bị bác sĩ ngăn lại. Anh là ai? Không được phép vào đây. Người đàn ông gắt gao mắng, vừa nói vừa kéo Chu Dịch Phong ra ngoài. Chu Dịch Phong ánh mắt ngưng tụ lạnh lùng quét về phía người đàn ông kia, uy nghiêm ngút trời, lời anh nói ra vô cùng lạnh. Bây giờ các người đã biết ngăn cản người tôi rồi sao? Vậy thì lúc vừa rồi, tại sao lại để một người phụ nữ xông vào đây? Người đàn ông bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho sừng sốt. Đúng là lúc đó bọn họ bất cần, bởi vì tầng lầu này vốn rất ít bác sĩ, y tá. Lúc đó lại đang có ca cấp cứu, nên căn bản tất cả bác sĩ và y tá đều đã đi phụ trách hết. Cho nên sơ suất một lúc, không biết người phụ nữ kia vào bằng cách nào nữa. Người đàn ông hắng giọng, giọng dịu đi rất nhiều. Tiên sinh, tôi xin lỗi, vừa rồi chúng tôi đã bất cần dẫn đến việc có một người khỏe mạnh chạy lạc vào trong khu vực cách ly, nên bây giờ chúng tôi phải tăng cường bảo vệ. Chúng tôi không được để thêm người nào khác vào trong nữa. Mong tiên sinh có thể hợp tác với công việc của chúng tôi. Chắc hẳn là anh cũng biết đây là khu vực cách ly nghiêm trọng. Đây cũng là một căn bệnh rất dễ lây lan. Vì vậy, mong anh có thể suy nghĩ lợi ích của anh và mọi người xung quanh. Dứt lời, ánh mắt của bác sĩ rơi vào trên người Chu Dịch Phong. Những tưởng anh sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài, nhưng có ai biết được, nam nhân trước mặt không những không dao động mà còn hất tay bác sĩ ra. Nếu như hôm nay tôi nhất định phải vào thì sao? Giọng nói của Chu Dịch Phong vẫn lạnh lùng và kiên định như cũ. Tiên sinh, anh không rõ tôi đã nói gì sao? Lông mày của người đàn ông nhăn lại, còn muốn tiếp tục nói những lời ngăn cản, nhưng Chu Dịch Phong rõ ràng đã mất kiên nhẫn để nói chuyện với bác sĩ lần nữa. Gạt đi bác sĩ qua một bên, không chút do dự mà bước vào bên trong. Các bác sĩ và y tá xung quanh nhìn thấy tình hình cũng cố gắng ngăn cản Chu Dịch Phong, nhưng Chu Dịch Phong hết sức tránh né, cho đến khi đi tới cửa một phòng cách ly quan sát. Chu Dịch Phong mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ lo lắng. Tiên sinh, anh thật sự không vào được đâu, có ca vừa được đưa tới, đang nghi ngờ nhiễm bệnh, nhưng khả năng mắc bệnh đã cao tới 80%. Xung quanh có bác sĩ muốn ngăn cản, nhưng Chu Dịch Phong không chút do dự. Anh đưa tay ra, lên trên cánh cửa sắt lạnh lẽo trước mặt. Ngay một giây tiếp theo, anh ta đẩy cửa ra. Yên tâm, tôi cũng sẽ ở lại bên trong, sẽ không ra ngoài nữa. Chu Dịch Phong lạnh lùng bỏ lại một câu nói, sau đó đóng cửa phòng cách ly lại. Chu Dịch Phong hít sâu một hơi, lo lắng nhìn xung quanh. Phòng cách ly không lớn nên rất dễ thấy bóng dáng mặc váy đỏ của An Mạc Hạ. Cô đang cuộn mình ở trong góc, tựa hồ còn chưa hết kinh ngạc. Mắt cô đang dán chặt một nơi nào đó mà không có tiêu điểm. Chu Dịch Phong tim đau nhói, vẻ hoảng sợ trong mắt mờ dần, cuối cùng thì biến thành vẻ dịu dàng. Anh nhìn chằm chằm An Mạc Hạ vài giây, sau đó sải bước đi về phía người phụ nữ. Mạc Hạ, giọng nói của người đàn ông không còn sắc lạnh như trước mà khàn khàn, vô số cảm xúc tuôn ra qua giọng nói trầm thấp này. Vẻ mặt đờ đẫn vốn có của An Mạc Hạ bị gọi lại, còn chưa kịp nhìn rõ người đàn ông trước mặt thì đột nhiên cô bị kéo lên. Ngay sau đó liền rơi vào vòng tay ấm áp, rắn chắc của người đàn ông. Mùi quen thuộc cùng với hơi ấm xông thẳng vào mặt khiến cho trái tim vốn dĩ như tro tàn của An Mạc Hạ lập tức như tìm được bến đỗ an toàn. Gần như trong tiềm thức, An Mạc Hạ giơ tay quay lại ôm chặt lấy Chu Dịch Phong. Không biết qua bao lâu, An Mạc Hạ dường như chưa có phản ứng, đột nhiên đẩy người ra nhanh như điện giật. Chu Dịch Phong, anh sao lại ở đây? An Mạc Hạ che miệng không tin, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nhưng cô không thể tin được, như muốn chạy trốn, lùi lại phía sau. Anh không nên ở đây, mau đi ra đi, em có thể đã bị nhiễm một loại virus mới. Nếu như anh ở lại với em, thì có khả năng anh cũng bị lây nhiễm. Mau ra ngoài đi, làm ơn. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ trong ánh mắt càng thêm dịu dàng, không những không quay đầu lại, ngược lại tiến lại gần An Mạc Hạ một bước. Giọng nói nhẹ như bông. Mạc Hạ, em biết mà, anh sẵn sàng đồng hành cùng em, không có gì to tát cả, không sao đâu. Nghe được Chu Dịch Phong nói, An Mạc Hạ kinh ngạc mở miệng, trong lòng kịch liệt run lên. Cô nghĩ đúng rồi, Chu Dịch Phong, người đàn ông này thật sự có thể vì cô mà mạo hiểm chạy đến chỗ này, cho dù có thể bản thân cũng nhiễm bệnh. Tự hỏi rằng thế giới này có được bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng đồng cam cộng khổ với người mình yêu như thế này, huống chi là một người đàn ông cao cao tài thượng như Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ cảm giác ánh mắt dần dần bị một màn sương che lấp, hai mắt cũng không ngừng rơi lệ. Chu Dịch Phong, đừng nói nhảm nữa. Cùng em mắc bệnh là có ý gì chứ? Tuy rằng bệnh này không chết 100%, nhưng cũng có khả năng sẽ chết. Hơn nữa, khi phát bệnh, lại rất đau đớn. Làm sao có thể cùng em mắc bệnh được đây? Anh mau ra ngoài đi, được không? Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của An Mạc Hạ gần như cầu khẩn. Cô đã nhìn được tấm chân tình của Chu Dịch Phong rồi. Làm sao cô có thể để anh vì mình mà chết chứ? Cô không nỡ. Mạc Hạ. Chu Dịch Phong lại thì thầm, sau đó bước nhanh về phía trước hai bước, đặt tay lên vai người phụ nữ, ép người phụ nữ nhìn anh. Anh sẽ không đi. Anh phát hiện ra rằng, nếu như trên thế giới này không còn em nữa, vậy thì anh sống cũng không có ý nghĩa gì. Em hiểu không? An Mạc Hạ giật mình, giọt nước mắt vừa nãy còn đọng quanh hốc mắt, giờ phút này liền trào ra. Cô thật sự bắt đầu hối hận vì đã không sớm chấp nhận tấm chân tình của Chu Dịch Phong. Người đàn ông này rõ ràng rất yêu cô, nhưng cô lại quá để tâm vào quá khứ của Chu Dịch Phong. Bây giờ nghĩ lại, nếu như anh từng có quan hệ với nhiều người phụ nữ thì sao chứ? Nếu anh có con với Sở Mạn Doanh thì sao đây? Chỉ cần lúc này anh ta đối xử chân thành với cô là đủ. Nhưng An Mạc Hạ vẫn không muốn anh vì cô mà bị liên lụy. Chu Dịch Phong, anh đi ra ngoài được không? Nếu như em kiểm tra không có vấn đề gì, sau khi ra ngoài em hứa sẽ trở thành vợ thật của anh. Chu Dịch Phong hai mắt sáng lên, trong lòng hiện lên một tia vui mừng không che giấu được. Nhưng ngay sau đó, Chu Dịch Phong bình tĩnh lại, hơi cúi người xuống, hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của An Mạc Hạ. Mạc Hạ, vì lời nói của em, anh càng không thể rời đi. Nụ hôn của Chu Dịch Phong đặt trên khuôn mặt của An Mạc Hạ thật lâu, từng chút một hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, sau đó lại rơi trên đôi môi đỏ mọng gợi cảm mềm mại của người phụ nữ. An Mạc Hạ thân thể cứng đơ, muốn đẩy Chu Dịch Phong ra. Không phải bởi vì cô vẫn còn đang cự tuyệt tình yêu của anh dành cho mình, mà là bởi vì cô sợ nếu như cô thật sự bị nhiễm virus mà Chu Dịch Phong lại có động thái thân mật như vậy, khả năng anh bị lây từ cô là 100%. Chu Dịch Phong, đừng mà! An Mạc Hạ mơ hồ vừa hét vừa đẩy người đàn ông trước mặt xa. Ai biết lúc cô há miệng ra lại vô tình cho Chu Dịch Phong một cơ hội. Chu Dịch Phong nhanh chóng đưa chiếc lưỡi mảnh mai của mình vào trong miệng của An Mạc Hạ, bắt đầu công thành đoạt đất. Hoàn toàn không buông tha cho cô. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong hôn mãnh liệt, gần như là nghẹt thở. Cô dần dần từ bỏ sức phản kháng, bắt đầu nhiệt tình đáp lại Chu Dịch Phong. Thậm chí lần đầu tiên cô chủ động vòng tay qua vòng eo săn chắc của anh và ôm chặt lấy anh. Mọi thứ xung quanh như biến mất. Trên đời này chỉ còn lại hai người Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ. Họ quên hết tất cả, chỉ nhìn thấy nhau. Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cả hai hôn đến hít thở không thông. Chu Dịch Phong mới miễn cưỡng buông An Mạc Hạ ra. Giờ phút này, mặt của An Mạc Hạ đã đỏ bừng, môi cũng hơi sưng lên. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô. Ngược lại, còn khiến cho An Mạc Hạ trở nên hết sức lộng lẫy, giống như một đóa hồng mới hái xuống, vẫn còn đọng lại giọt sương mỏng manh. Chu Dịch Phong không nhịn được, lại cúi xuống đặt lên môi của An Mạc Hạ một nụ hôn nhẹ. Trái tim An Mạc Hạ mềm nhũn như có ngàn tia ấm áp trải qua. Một lúc lâu sau, người phụ nữ cắn môi dưới nói, Chu Dịch Phong, anh có phải là bị ngốc rồi không? Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai cười nhẹ. Đây là việc đúng nhất anh từng làm. Trái tim của An Mạc Hạ kịch liệt run lên, hai hàng nước mắt lại bắt đầu tí tách nhỏ xuống. Cũng may, lúc này có người gõ cửa, khiến cho tâm trạng của An Mạc Hạ có chút kiềm chế lại. Đây là nhiệt kế, tối nay hai người cứ cách mỗi giờ thì phải đo nhiệt độ một lần. Nếu như có tình huống gì thì bấm chuông ở trạm y tá bất cứ lúc nào. Nếu như tối nay nhiệt độ không có gì bất thường thì chứng tỏ hai người không bị nhiễm và có thể ra ngoài. Một bác sĩ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ đưa nhiệt kế vào, đặt lên trên bàn gần đó và nhanh chóng lùi ra ngoài. Sau khi người đàn ông rời đi, An Mạc Hạ cầm nhiệt kế đưa cho Chu Dịch Phong. Anh đo trước đi. Đôi mắt của người phụ nữ vừa rồi ướt đẫm sương, lông mi dài và rậm cũng có chút ướt. Đôi mắt vốn đã trong veo của cô lại thêm ngân ngấn nước mắt, trông vô cùng quyến rũ. Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ thật sâu, đẩy lại nhiệt kế trên tay An Mạc Hạ, lãnh đạm nói. Không, hiện tại anh không sao, em cứ đo trước đi. Lúc An Mạc Hạ phản ứng lại, thì liền giật nảy mình. Anh cầm lấy nhiệt kế từ tay cô, sau đó bàn tay to của anh nhẹ nhàng thăm dò vào cổ áo rộng của An Mạc Hạ, đặt nhiệt kế ở dưới nách của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhất thời không phản ứng được. Lúc này, mặt lập tức đỏ đến mang tai, tức giận trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong. Nhưng nghĩ, dù sao cô cũng đã hứa với Chu Dịch Phong rồi, nếu như trở thành vợ thực sự của anh ấy, thì thân mật một chút như vậy, đương nhiên là không có vấn đề gì. Vì vậy, An Mạc Hạ ho khan hai tiếng, lãnh đạm nói, em có thể tự đo mà, lần sau anh không cần giúp em đâu. Anh cũng không có ý định còn lần sau. Chu Dịch Phong hơi nhướng mày cười như không cười nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho ngượng ngùng, đỏ bừng nửa khuôn mặt. Chu Dịch Phong là người đàn ông luôn có khả năng khiến cô tức giận. Vì vậy, An Mạc Hạ mặc kệ người đàn ông trước mặt, tức giận đi đến khóc tường, tự mình đo nhiệt độ. Nhưng nụ cười trên mặt thì đã lâu không biến mất. Liên tiếp mấy lần đo, nhiệt độ của An Mạc Hạ đều không có vấn đề gì. Chu Dịch Phong cũng bị An Mạc Hạ ép buộc dụ dỗ, cuối cùng đành tiến hành đo hai lần. Cô nhìn nhiệt kế mà Chu Dịch Phong đã đo, hai lần đều ở nhiệt độ bình thường. Lúc này An Mạc Hạ mới hít sâu yên tâm nói chuyện phiếm cùng Chu Dịch Phong. Màn đêm bên ngoài cửa sổ đã buông xuống, qua khung cửa sổ trong suốt đóng chặt, có thể nhìn thấy cành cây đung đưa không ngừng. Đêm nay gió không nhỏ, tâm trạng vốn đang ổn định của An Mạc Hạ đột nhiên trở nên trầm xuống. Cô tưởng tượng đến gió ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai và rèm mưa được dâng lên từ lúc nào. Cô tự hỏi, không biết mình có cơ hội được cảm nhận lại cảm giác đó không? Chu Dịch Phong, anh nghĩ chúng ta sẽ không sao chứ? An Mạc Hạ tựa đầu vào vòng tay ấm áp của Chu Dịch Phong, ngoan ngoãn như một tiểu bạch thỏ. Chu Dịch Phong cúi đầu nhìn người phụ nữ đang rúc trong vòng tay của anh. Anh có thể thấy rõ mái tóc dài mềm mại của An Mạc Hạ, thậm chí còn có thể nhìn thấy xoáy màu trắng trên đỉnh đầu của cô nữa. Cảm giác này là thứ anh mong đợi không biết bao nhiêu ngày đêm, nhưng trong tình huống như thế này thì quả thật anh không nghĩ ra. Chu Dịch Phong không khỏi cười khổ trong lòng. Anh hoàn toàn không muốn xảy ra chuyện gì với bọn họ. Không chỉ bởi vì anh chưa báo thù, mà còn bởi vì anh muốn cùng An Mạc Hạ yên ổn hạnh phúc, sống với nhau một thời gian dài, cho đến khi cả hai tóc điểm bạc. Lúc đó cả hai vẫn còn có thể xúc vào nhau như bây giờ. Chu Dịch Phong quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khàn khàn trầm giọng nói, chúng ta tuyệt đối không sao đâu, em ngủ đi, hừng đông, anh sẽ gọi em dậy. Lời nói của người đàn ông giống như là một liều thuốc an thần, lập tức khiến cho An Mạc Hạ cảm thấy thoải mái. An Mạc Hạ cũng có chút mệt mỏi, cô ngả đầu vào trong vòng tay của Chu Dịch Phong, thoải mái nhắm mắt lại, bất chi bất giác, liền mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng Chu Dịch Phong thì vẫn mở to hai mắt, tựa hồ nhìn cô gái trong vòng tay mình, nhìn mãi cũng không thấy đủ. Ánh mắt anh chăm chú nhìn lên người của An Mạc Hạ, vì sợ chỉ cần chớp mắt là cô sẽ biến mất. Chu Dịch Phong nâng cánh tay lên, khẽ vuốt tóc của An Mạc Hạ, lướt qua gò má nhợt nhạt của cô, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô, hy vọng mọi chuyện đúng như anh đoán, cả hai có thể bình an vô sự bước ra khỏi bệnh viện. Chu Dịch Phong cả đêm không ngủ, phòng trừng vừa nhìn thấy hừng đông đã lên bên ngoài cửa sổ, liền đánh thức An Mạc Hạ ở bên cạnh, sau đó rút đem nhiệt kế của cô đưa cho cô xem. Trên nhiệt kế mảnh mai, kim chỉ thủy ngân ở vị trí 36 độ 1. Mạc Hạ, em không sao rồi. Giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu của Chu Dịch Phong như nhỏ giọt vang lên bên tai An Mạc Hạ. An Mạc Hạ còn đang có chút mơ hồ, nhưng khi nghe Chu Dịch Phong nói xong, tất cả buồn ngủ trong cô đều biến mất. Trong tình huống nguy cấp này, đáng lẽ cô không ngủ được. Nhưng tối hôm qua, cô dựa vào người của Chu Dịch Phong, vòng tay ấm áp của anh khiến cô có cảm giác như đã tìm được nơi trú ẩn an toàn. Bất chi bất giác, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Mà giấc ngủ này cô đã ngủ đến tận lúc bình minh. Thậm chí quên mất việc phải đo nhiệt độ. An Mạc Hạ ngơ ngác nhìn nhiệt kế trong tay người đàn ông. Hình như nửa đêm nay, Chu Dịch Phong đã đo nhiệt độ cơ thể cho cô rồi. Nghĩ đến đây, mặt của An Mạc Hạ lại đỏ lên. Nhưng chỉ là trong chốc lát, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nắm lấy ống tay áo của Chu Dịch Phong, vội vàng hỏi. Em không sao, vậy còn anh? Chu Dịch Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống. An Mạc Hạ trong lòng cũng cảm thấy vô cùng lo lắng vì biểu hiện đột ngột thay đổi của người đàn ông. Làm sao vậy? Sắc mặt của anh không tốt lắm phải không? An Mạc Hạ không nói được nữa, sắc mặt tái nhợt, hai cánh môi đỏ mọng khẽ run lên. Chu Dịch Phong không trả lời mà thay vào đó anh nhìn An Mạc Hạ thật sâu. Mạc Hạ, nếu như anh nói khả năng cao là anh xảy ra chuyện thì em sẽ thế nào? An Mạc Hạ cũng không nghĩ nhiều, ôm lấy người đàn ông trước mặt run rẩy nói. Không, anh sẽ không sao, anh đang nói dối em có đúng không? Nếu anh thật sự gặp chuyện em liền... Người phụ nữ đột ngột ngẩng đầu lên, sau đó cúi đầu chuẩn xác chủ động hôn lên môi của Chu Dịch Phong, bắt chước bộ dạng tối qua của Chu Dịch Phong, kịch liệt hôn xuống. Chu Dịch Phong thân thể cứng đơ, nhất thời sắc mặt kinh hãi, mấy giây sau liền xoay người không khách khí đẩy An Mạc Hạ xuống giường bệnh, hung hăng hôn trả lại. Chỉ cho đến khi tiếng ho nhẹ của một người đàn ông vang lên mới dập tắt ngọn lửa trong phòng. Đưa một người đàn ông và một người phụ nữ đang hôn nhau bất kể dịp nào về hiện thực. Tối hôm qua, hai người không gọi y tá, có phải là nhiệt độ của hai người bình thường không? Nam bác sĩ trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh mắt đầu tiên rơi vào trên gương mặt đỏ bừng của An Mạc Hạ, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Dịch Phong, vốn là muốn nói thêm một câu, xem ra hai người các người không có vấn đề gì. Nhưng sau khi cảm giác được bá khí bẩm sinh của Chu Dịch Phong, bác sĩ đột ngột nuốt được câu sau vào trong bụng. Chu Dịch Phong khẽ nhếch miệng ôn nhu nói, thân nhiệt không có vấn đề gì. Nam bác sĩ gật đầu, vậy thì không có vấn đề gì đâu, tôi sẽ báo cáo giám đốc trước, sau khi khám tổng quát cho hai người xong, nếu như không có vấn đề gì thì có thể xuất viện. Nói xong, bác sĩ rời khỏi phòng và đóng cửa lại. An Mạc Hạ ngẩn người ngồi ở trên giường, thật lâu mới nhận ra Chu Dịch Phong nói gì với bác sĩ. Chu Dịch Phong nói thân nhiệt không có vấn đề gì, như vậy có nghĩa là anh không sao? Niềm vui sướng chưa từng có từ trong lòng An Mạc Hạ tuôn ra, nhưng vui sướng không được 2 phút, cô liền nhận ra vấn đề. Chu Dịch Phong vừa rồi nói dối cô còn chủ động hôn Chu Dịch Phong nữa. Nghĩ đến đây, mặt của An Mạc Hạ đỏ bừng như quả hồng chín đỏ. Không chỉ ngại ngùng vì chủ động hôn Chu Dịch Phong, mà còn tức giận vì người đàn ông này đã nói dối mình. Chu Dịch Phong, vừa rồi anh nói dối em. An Mạc Hạ nhìn Chu Dịch Phong nghiến răng nghiến lợi. Chu Dịch Phong hoàn toàn không quan tâm đến sự tức giận của An Mạc Hạ. Ngược lại, anh lãnh đạm đi tới gần An Mạc Hạ, cúi người hôn lên trán cô, nhếch môi nói. Hiện tại, anh mới phát hiện ra là Mạc Hạ, khi em lấy chủ động cũng khá là kịch liệt đấy. Vừa rồi anh gần như là sừng sốt với em. Nhưng mà... bị quấy giày có chút khó chịu rồi. Chúng ta về nhà tiếp tục đi. Ai về nhà với anh rồi tiếp tục chứ? An Mạc Hạ tức giận đến mức dùng tay túm lấy cái gối đập vào khuôn mặt mê hồn của người đàn ông. Nhưng mà đòn tấn công của An Mạc Hạ giống như một viên sỏi ném xuống biển, không có tác dụng gì đối với Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong dễ dàng né tránh đòn công kích của An Mạc Hạ bằng cách hơi xoay người về phía sau. Anh nhìn cô chớp chớp mắt nói, đừng quên, đêm qua em đã hứa với anh những gì. Anh nhớ rất rõ, em hứa sẽ trở thành vợ thật của anh. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Dù có nói gì thì anh cũng rất hài lòng. Mặt của An Mạc Hạ đỏ đến mức có thể chảy ra máu. Cô phát hiện mình bị Chu Dịch Phong chọc tức đến không nói được lời nào. Nên cô quyết định không nói chuyện với người đàn ông đáng ghét này nữa. Nếu không, người thua thiệt mãi mãi cũng sẽ là cô. Vì vậy, An Mạc Hạ đơn giản quay đầu bỏ Chu Dịch Phong, để Chu Dịch Phong một mình vui đùa. Lúc này, mấy bác sĩ đi vào, họ liếc nhìn An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong, sau đó để y tá đưa ông nghe khám bệnh đơn giản lần lượt cho An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong. Vài phút sau, vị bác sĩ đầu ngành cởi bỏ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt ngoài 50 tuổi. Hai người thật may mắn, chúc mừng, hai người đã thoát nạn rồi. Tuy rằng vừa rồi khẳng định sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong nhìn nhau cực kỳ vui vẻ sau khi nghe vị bác sĩ trung niên trước mặt nói. Tôi sẽ gọi đồng nghiệp đưa hai người ra khỏi bệnh viện, qua lối đi an toàn. Hãy nhớ, lần sau đừng đột nhập vào khu vực cách ly của bệnh viện chúng tôi. Nếu không, tôi không thể đảm bảo rằng hai người sẽ may mắn như lần này đâu. Bác sĩ gạt nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt rồi nghiêm túc cảnh cáo. An Mạc Hạ lại gật đầu một lần nữa. Tuyệt đối không. Cô lần này bị Bạch Tô Nghi hãm hại. Cô sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra một lần nào nữa. Không chỉ suýt chút nữa làm tổn thương chính mình mà còn liên lụy cả Chu Dịch Phong. Không ngờ Bạch Tô Nghi lại tàn nhẫn với cô như vậy. Lần này bị hại đến mức như vậy rồi. Ôi, tình bạn giữa cô và nữ nhân kia quả thật không bằng hoa nhựa. Chu Dịch Phong ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay của An Mạc Hạ, đi theo một nữ bác sĩ tới lối đi an toàn. Trên đường đi, nữ bác sĩ hết lần này đến lần khác nhìn Chu Dịch Phong, mở miệng nói nhiều lần. Nhưng cô ấy không nói ra những gì mình đang ôm trong lòng, cho đến khi đuổi hai người rời khỏi tòa nhà số 5. Tiên sinh, mặc dù hôm qua tôi đã nói với anh rằng tôi không đồng ý với cách làm của anh, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cách cư xử của anh đã khiến tôi quá ngưỡng mộ. Họ đều nói rằng vợ chồng vốn là chim liền cành, khi tai họa ập đến, bọn chúng sẽ tách ra bay riêng. Nhưng những gì tôi thấy ở anh hoàn toàn ngược lại. Thật sự không nghĩ rằng trong xã hội ngày nay vẫn có những tấm chân tình như vậy. Anh có thể đồng sinh cộng tử với vợ mình, quả thật làm cho người ta rung động. Vừa nói xong, nữ bác sĩ đã quay đầu lại sang An Mạc Hạ. Tiểu thư, tôi thật sự ghen tị với cô. Chồng cô không chỉ đẹp trai mà còn rất yêu cô nữa. Nếu như chồng tôi tốt bằng một nửa chồng của cô, thì tôi cho dù ngủ cũng có thể mỉm cười mãn nguyện. An Mạc Hạ cúi đầu có chút ngượng ngùng. Khi nữ bác sĩ nói xong, Hoa Hạnh bất giác đung đưa nơi khóe miệng. Được rồi, tôi đưa hai vị đến đây thôi. Giờ tôi phải quay trở lại làm việc. Nữ bác sĩ nhìn Chu Dịch Phong lần cuối, sau đó quay trở lại tòa nhà số 5. dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ. Ánh nắng ấm áp buổi sáng lặng lẽ rắc lên đôi tay của hai người, khiến bàn tay như được mạ một lớp vàng. Đi thôi, nàng dâu. Chu Dịch Phong cười rạng rỡ, giọng nói vô cùng ôn nhu. An Mạc Hạ gật đầu, đang do dự, không biết con nên nói câu gì dễ nghe với Chu Dịch Phong hay không. Còn chưa kịp nghĩ đến nói cái gì, thì một bóng người ưu nhã chợt lóe lên trước mặt, sau đó ôm chặt lấy Chu Dịch Phong ở bên cạnh cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.